Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 258 Stamford Bridge thảm án. Chelsea không đến 2 phút đồng hồ lại phải tại bên trong vòng mở bóng. Bọn tiểu nhị thân thể cũng còn không có chạy nóng liền điểm số rơi ở phía sau. Cái này bắt đầu thật sự là vô cùng gay go. Làm Zola lần nữa đưa bóng đá cho Di Matteo sau, Chelsea trận hình bắt đầu hướng về phía trước ép, rơi ở phía sau, liền muốn dẫn bóng đến đem điểm số đuổi trở về. Đây là không thể bình thường hơn được tư duy rồi. Cho nên bọn họ giữa trận hướng về phía trước trận vị trí chạy. Di Matteo bị nét dây dưa kéo lại. Hắn đang tìm kiếm phía trước ra bóng điểm. Thế nhưng là chính mình đồng đội đều bị chằm chằm bảo vệ tốt. Thế là hắn không được không đem bóng truyền về. Truyền bóng sai lầm. Di Matteo không có chú ý sau lưng tình huống. Hắn truyền về bóng mềm mại bất lực. Nửa đường bị Larsson đoạn xuống. Larsson dẫn bóng ngang di động. Cheseguet một cái tại cấm khu trước kéo ra nhận bóng lỗ hổng. Shevchenko làm bộ bên trong cắt. Larsson truyền bóng rồi. Hắn đem bóng giao cho phía sau kiến tạo đi lên ba lách. Chelsea tuyến hậu vệ cùng giữa trận dây ở giữa có mảng lớn không khu vực phòng thủ. Chelsea vốn là một lần tiến công. Giữa trận cầu thủ đều qua trung tuyến. Kết quả Di Matteo một cái truyền về hố toàn đội. Giữa trận cùng hậu vệ tách rời. Miuo cấp tốc tổ chức tiến công. Balak dẫn bóng sải bước tiến lên. Không người ngăn trở hắn thẳng đến dẫn bóng đi vào cấm khu trước mới nhẹ nhàng đưa bóng xoa lên. Bóng ra nghiêng bay cấm khu sau điểm. Dày đặc tại trung lộ tiến công cầu thủ đều bị Chelsea ở giữa ba cái hậu vệ tập trung vào. Nhưng là vẫn để lọt người. Nét tại Di Matteo truyền về sai lầm trong nháy mắt liền phi tốc chạy vọt về phía trước chạy. Một đường gia tốc không làm trần chờ thẳng vào cấm khu bên trong. Balak chuyển bóng một khác. Nét vừa vặn cùng Duberry gặp thoáng qua. Tuyệt không có khả năng việt vị. Bởi vì phía trước còn có Lơ Búp. Nhưng Lơ Búp lại di động đi một bên khác đề phòng Shevchenko bên trong cắt. Người Cộng Hòa Séc nghênh bóng nhảy lên thật cao. Mạnh mẽ dùng cái ót hướng về phía trước một đỉnh. Bóng ra tại sau khi đụng thẳng bay bóng cửa chết góc. Hà Lan quốc môn De Gouwe nhìn bóng than thở. Dưới chân lảo đảo rút lui mấy bước. Thân thể dựa vào bóng mới đến ổn xuống trọng tâm. Lơ Búp giận điên lên. Hắn hướng Clark đưa tay chỉ nét công chỗ cửa giống nói. Người con mẹ nó hẳn là tới bổ vị a. Clark một mặt tức giận không chỗ phát tiết. De CMN. Nói đến nhẹ nhàng linh hoạt. Người đến đánh rồi hậu vệ biên thử một chút. Một bên là đối phương hậu vệ biên sát biên tiến công. Một bên khác là biên phong bên trong cắt. Hai bên trái phải đều muốn chiếu cố. Hiện tại liền đối phương giữa trận cầu thủ sau chen vào cũng phải hậu vệ biên đến bổ vị. Lão tử một năm mới kiếm bao nhiêu a? Nét dẫn bóng về sau hướng tất cả chạy hướng hắn đồng đội ngoác. Đợi mọi người chạy đến trước mặt hắn sau muốn ôm hắn lúc. Hắn lại cười hỏi nói. Lão đại đang ở đâu? Larsson chỉ Andrik chỗ bao xương bên kia khán đài phương hướng. Nét ngoác ra hiệu mọi người cùng hắn cùng một chỗ chạy tới bên kia. Mà bên kia dưới khán đài mặt đều là Chelsea fan hâm mộ bóng đá. Bọn hắn coi là đám này từ địch cầu thủ là đến khiêu khích. Lập tức đều đứng lên đến một mặt bực tức kêu gào bắt đầu. Nét cùng các đội hữu chiến thành một bài. Sau đó mọi người thu hồi nụ cười trên mặt. Động tác nhất trí đầy mặt nghiêm túc ngang trước ưỡn ngực kính cái quân lễ. Chelsea fan hâm mộ bóng đá đều ỉu xìu. Liền bọn hắn đáy lòng đều thừa nhận. Đối diện đội bóng thật là làm cho người ta hâm mộ rồi. Đoàn kết, cường đại, tướng soái một lòng. Cái này hắn mẹ mới là vương giả chi sư. A giống giống. Năm vị trí đầu vòng giải đấu 3 trận không phong đối thủ De Gouwe hôm nay trận đấu bắt đầu không đến. 5 phút đồng hồ liền bị 2 lần xuyên thủng khung thành. Mặc dù cái thứ 2 dẫn bóng là đến từ Chelsea chính mình sai lầm. Nhưng chúng ta có thể nhìn xuất hiện ở một kích cuối cùng khâu trên. Miuo 2 cái dẫn bóng bộ đường là giống nhau. Ba tiền vệ vị trí chạy tại thời gian ngắn bên trong hấp dẫn phòng thủ. hai cái giữa trận cầu thủ cao tốc chen vào, một cái kiến tạo, một cái xuất kỳ bất ý xuất hiện ở trước cửa hoàn thành phá cửa. Đương nhiên, Chelsea tại mất đi bóng quyền sau cấm khu trước lỗ hổng quá lớn. Không có người quấy nhiễu Ballack, hắn truyền cho nét bóng phi thường dễ chịu. Hiện tại bọn hắn tại dẫn bóng sau hướng bao xương bên trong hô thăm hỏi. Cái này là Miuo, cuồng sư quân đoàn. Tại thứ hai dẫn bóng đánh vào về sau, Andrej tại bao xương bên trong trực tiếp đứng người lên, giơ cao song quyền một mặt kiệt ngạo. Làm các cầu thủ ngay tại dưới khán đài phương bên sân cùng nhau cúi chào lúc, Andrej thì biểu lộ hòa hoãn lại, một bên vỗ tay, một bên cùng íp nhìn nhau cười một tiếng, lộ ra say mê tiếu dung. Andrej tâm nói, ta liền biết rõ các ngươi có thể làm được, các ngươi là tuyệt nhất. Cầu thủ có thể quán triệt chấp hành huấn luyện viên chính chiến thuật ý đồ, đồng thời làm được so mong muốn càng tốt hơn. Không có cái gì là so dạng này càng có thể làm cho huấn luyện viên chính hưng phấn không thôi. Đó là một loại cảm giác thành tựu, là một loại khó nói lên lời mỹ diệu hưởng thụ. Bất quá đầu tiên, là nhóm này cầu thủ có năng lực làm đến điểm này. Không phải, cho Andrej một đám gỗ mục u cục, mặc dù huấn luyện viên chính có biến hóa đa dạng chiến thuật hệ thống, vậy cũng đánh rồi không ra cơ bản nhất hiệu quả. Nhất làm cho hắn hài lòng chính là mùa giải trước hợp lực các hạng thi đấu sự tình không sai biệt. Lắm đánh vào 100 quả bóng tiên phong tam xoa kích. Ba tên cầu thủ đều có ngôi sao cầu thủ khó có nhất hy sinh tinh thần. Bọn hắn dùng vị trí chạy làm hậu chen vào đồng đội làm yểm hộ. Đồng thời đang chạy vị bên trong hấp dẫn phòng thủ binh lực làm được ăn ý. Nếu như là mùa giải trước Miuo, cái này loại bóng nhất định là ba tên tiền vệ từ ba phương hướng đi trùng kích đối thủ phòng tuyến. Nhưng hôm nay ba người bọn họ xé rách hậu phòng tuyến. Cố ý biết liên lụy Chelsea phòng tuyến hướng một bên nghiêng. Cho một bên khác chế tạo lỗ hổng. Miuo tại tiến công bên trong ra bóng sách lược cũng tiến hành cải biến. Trước kia là từ sau hướng về phía trước một vòng chụp một vòng. Mọi người riêng phần mình làm tốt chính mình phân nội sự tình. Hậu vệ cho giữa trận cho tiền vệ đến phá cửa. Nhưng ở đi qua một vòng mới cải tạo về sau, Miuo tiến công bộ đường càng thêm tràn đầy biến hóa. Tiền vệ bắt đầu hình thành đối với giữa trận yểm hộ. Giữa trận cầu thủ hướng về phía trước chí mạng một truyền trầm hơn lấy tỉnh táo. Vừa hậu vệ kiến tạo cũng không còn là đã từng tìm tiền vệ làm điểm chung kết. Chelsea hoàn toàn bị đánh cho hồ đồ. Galit ở bên sân một mặt tái nhợt. Chelsea hiện tại hai bóng lạc hậu. Đội bóng nên làm cái gì? Tiến công A, đá bọn hắn nguyên bản, họ cảm giác bóng đá đi. Thế nhưng là tiếp xuống tranh tài xong toàn tiến vào rồi Miuo khống chế tiết tấu. Chelsea lúc đầu thủ phát trận hình liền lệch phòng thủ. Chủ động công ra ngoài lại không có pháp ở giữa sân khu vực chiếm thượng phong. Cái này khiến sự tiến công của bọn họ bước đi liên tục khó khăn. Trái lại Miuo, làm đối thủ không còn là co đầu rút cổ sau một hiệp nghiêm mật lúc phòng thủ. Sự tiến công của bọn họ hỏa lực đạt được rồi mãnh liệt phóng thích. Hiệp 1 phút thứ 28. Miuo lại phát động rồi một lần phản công nhanh. Nét lui về tiếp ứng phân bóng cho chen vào Ballack. Tiền vệ nhóm lần nữa vị trí chạy. Lần này Le Boop thông minh. Hắn không còn suy nghĩ tại bên trong cấm khu tình thế. Càng chú ý ở ngoài vùng cấm đối phương sau chen vào cầu thủ vị trí chạy. Ballack dẫn bóng ngang di động. Sau đó một cước qua đỉnh truyền xa. Shevchenko tại đại cấm khu đỉnh góc vị trí khởi động. Leso cùng Babayaro bao bọc lấy hắn, nhưng là bóng ra lại vượt qua bọn hắn đỉnh đầu, làm bóng ra tại cấm khu đường biên ngang phụ cận rơi xuống lúc. Chelsea phòng thủ hậu phương muốn khó có thể tin nhìn lấy ở vị trí này ngừng bóng xuống người. Snyder, tiên phong cầu thủ chẳng những là cho giữa trận cầu thủ làm yểm hộ, càng là vì hậu vệ biên chen vào cũng hấp dẫn phòng thủ binh lực. Snyder tại đường biên ngang cầm banh, làm Chelsea phòng thủ hậu phương quá sợ hãi lúc, chằm chằm người liền ra biên rồi lỗ thủng. Snyder ngang gõ trước cửa, Trezeguet mặc dù bị Le Bouc thiếp thân chằm chằm phòng, nhưng là từ Trezeguet sau lưng xuất hiện Larsson lại đoạt trước điểm dùng chân kho đưa bóng đâm vào bóng cửa gần góc. Một đường đuổi theo Larsson, Duberry trực tiếp đem Le Bouc cùng Trezeguet đụng đổ trên mặt đất. Chelsea bóng trước cửa người ngã ngựa đổ, nhưng là bóng ra đã đánh vào rồi. Larsson dẫn bóng sau một bên cuồng tiếu rút lui chạy, một bên phun ra lưỡi to đầu. Galit sắp điên rồi, tức giận hướng các cầu thủ gào thét. Sau đó hắn bắt đầu rồi thay người. Chelsea làm cái gì? 30 phút không đến thay người. Galit đây là đang quất chính mình cái tát à? Không có cách, Martin, tựa như ngươi nói. 30 phút không đến, Chelsea đã 3 bóng lạc hậu. Galit không thể lại dùng 5 hậu vệ rồi. Dù sao cái này bài binh bố trận tại sau trận đấu khẳng định sẽ gặp phải pháo oanh. Chính hắn cũng ý thức được là sai lầm, dùng thay người tới sửa chính tự mình lúc trước sai lầm. Coi như không thể vãn hồi tranh tài, nhưng nếu có thể đánh vào 1-2 cái bóng, như vậy hắn tại sau trận đấu áp lực sẽ không quá lớn. Thế nhưng là, ta không cho rằng Chelsea giảm bớt một tên hậu vệ, thay đổi một cái tiền vệ liền có thể dẫn bóng. Nếu như vứt bỏ càng nhiều bóng đâu, Mark Hugh thay thế tiểu tướng Babayaro, Le Bouc sẽ từ công nhân quét đường biến thành song trung vệ bên trong một cái. Chelsea về tới bọn hắn trước đó 442 trận hình. Ây, tiểu tướng Babayaro cùng Galit xảy ra rồi cãi lộn. Ta biểu thị rất lý giải. Không có thụ thương, cầu thủ 30 phút không đến liền bị thay đổi. Lại tại như thế chú mục tranh tài bên trong xảy ra. Này lại để cầu thủ cảm thấy khuất nhục. Galit tại Babayaro hạ tràng lúc còn muốn cùng đối phương nắm tay, an ủi một chút đối phương. Thế nhưng là Babayaro một chút cũng không cho biện xoái mặt mũi. Kích động hướng đối phương giống nói. Người nếu là không tín nhiệm ta, liền hắn mẹ đừng để ta ra sân tranh tài. Galit cũng phản kích nói. Đội bóng mất đi 3 cái bóng. Người làm sao để cho ta tín nhiệm? Người đừng muốn đem mất bóng trách nhiệm đều đẩy lên trên đầu ta. Là ngươi cái kia hỏng bét bố trí chiến thuật xảy ra vấn đề. Cứt chó đồng dạng bố trí chiến thuật. Babayaro kích động cùng Galit ở bên sân cãi lộn bắt đầu. Trợ lý huấn luyện viên không được không ra đưa bóng viên kéo vào cầu thủ thông đạo. Galit sắc mặt cực kỳ khó coi. Mà Galit lần này thay người cũng làm cho Chelsea trên trận các đội viên cảm thấy bất mãn. Cũng không phải nói thay đổi Babayaro có lỗi gì. Đội bóng lạc hậu, muốn tiến công, triệt hạ một tên cầu thủ hậu vệ. Để trận hình trở về bọn hắn thói quen đánh rồi 442. Mọi người cảm thấy là chuyện đương nhiên, nhưng là vì cái gì thay đổi chính là 34 tuổi Mark Hugh. Vô luận là huấn luyện vẫn là có hạn ra sân cơ hội bên trong dẫn bóng suất không thấp, Vierley vẫn là bị đặt ở ghế dự bị trên. Không chỉ là Chelsea nội bộ, ngoại giới đều biết rõ Galit cùng Vierley không hợp, nhưng là lúc này, các đội hữu càng hy vọng Vierley ra sân đến giúp đỡ đội bóng. Tối thiểu tiến công lúc trước trận liền có Italy tam hùng tổ hợp, Di Matteo, Zola, Vierley, Galit cái này thay người đưa tới tranh luận, cũng đã dẫn phát các cầu thủ bất mãn. Lần này, Chelsea tại thay người sau ngược lại sĩ khí càng thêm đê mê. Ngay tại sau 10 phút, Shevchenko tại cấm khu bên trong bị Le Bouc đánh ngã. Trọng tài chính xử phạt penalty, Stamford Bridge khán đài hoàn toàn yên tĩnh. Fan hâm mộ bóng đá một mặt chết lặng, không có đi kháng nghị trọng tài chính xử phạt. Lúc đầu Miwoo 3 bóng dẫn trước, nếu không phải đặc biệt rõ ràng phạm quy, trọng tài chính chắc chắn sẽ không thổi penalty. Nhưng Le Bouc tại rõ ràng lấy không được bóng tình huống dưới trực tiếp từ phía sau lưng đụng ngã. Lăn Shevchenko, hắn liền bóng ra đều không có đụng phải. Trọng tài chính nếu như không thổi penalty, đây cũng quá lấy tướng rồi. Larsson chủ đá phạt đền. Một lần là xong. Miwoo các cầu thủ đi vào đội khách khán đài trước. Có tiết tấu đung đưa trái phải khiêu vũ chúc mừng. Cuồng sư fan hâm mộ cũng theo các cầu thủ động tác trên khán đài vặn vẹo thân thể khiêu vũ. Hôm nay không thể nghi ngờ là fan hâm mộ bóng đá hưởng thụ một trận tranh tài. Galit hai tay che mặt ngồi xuống lại, hình như có buông tay mặc kệ mầm đầu. Giữa trận thời gian nghỉ ngơi còn chưa tới, cái thứ tư bóng bị đánh vào về sau. Stamford Bridge nhìn trên đài, fan hâm mộ đã bắt đầu đứng xếp hàng có thứ tự yên lặng rời đi sân. Bóng, hoàn toàn nhìn không được rồi. Giữa trận lúc, Benitez dùng xong hai cái thay người danh ngạch. Gronje thay thế Larsson, Neo thay thế Zambrotta. Miwuo hiệp 2 bắt đầu co rút lại đánh rồi. Chelsea tại công tới sau bị Miwuo phòng thủ phản công chỗ đánh tan. Kết thúc tiếng còi vang lên lúc, Stamford Bridge khán đài sớm đã mảng lớn trống không. Còn lưu trên khán đài fan hâm mộ, có không ít người phẫn nộ lấy kêu gào để Galit xéo đi. Cũng có người che mặt thút thít. Điểm số bài bên trên có một cái đẫm máu điểm số 0-7. Quốc tế lệ cũ, đội chủ nhà phía trước. Millwall sáng lập rồi chấn kinh nước Anh giới đá banh, Stamford Bridge thảm án. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.